Chiến thần xuất kích, chương 791, góc truyện audio.com, chương 791, thực lực của Đường Sở Vi phụ nữ là để thương, phụ nữ là để yêu, tuyệt đối không phải là để ở bên ngoài cầm súng múa đao. Kể từ khi Giang Cung Tuấn biết được thân phận thật của Đường Sở Vi, là anh cũng biết, trong khoảng thời gian này, Đường Sở Vi vì giúp anh, mà cô đã âm thầm làm rất nhiều chuyện trong tối. Nghĩ đến những thứ này, anh cũng không khỏi xúc động. Bây giờ, kết thúc rồi, anh sẽ không để Đường Sở Vi đụng vào vũ khí nữa. Sẽ không để cô ở bên ngoài cầm súng múa đao nữa. Ông xã, anh lui ra, em hôm nay phải giết chết Giang Quốc Đạt. Khí tức trên người Đường Sở Vi cuồn cuộn như hồng thủy. Chân tà kiếm thật trong tay phóng ra một luồng sáng đáng sợ. Cô rất đẹp, thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại vô cùng lạnh lùng. Cô nhìn chằm chằm vào Giang Quốc Đạt, cơ thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Giang Quốc Đạt, đồng thời vung chân tà kiếm chém ra, tự tìm cái chết. Giang Quốc Đạt mặt sầm lại, bỗng nâng kiếm chống cự, keng, kiếm trong tay của Giang Quốc Đạt va chạm với chân tà kiếm. Chân tà kiếm huyễn hóa ra một thân kiếm hư ảo. Kiếm này trực tiếp tiếp chém xuống trường kiếm trong tay của Giang Quốc Đạt. Sau đó rơi xuống mặt đất. Keng, thân kiếm hư ảo do chân tà kiếm huyễn hóa thành trực tiếp rơi xuống. Mặt đất trong nháy mắt bỗng rung chuyển. Ngọn núi này, có dấu hiệu sụp đổ. Thực lực quá mạnh, người xung quanh đều bị kinh hãi. Nhao nhao lui lại, nhanh chóng rời xa khỏi khu vực này. Giang Quốc Đạt chỉ thấy cảm thấy hai cánh tay trùng xuống. Suýt chút nữa ngay cả kiếm cũng không cầm vững. Kiếm trong tay của ông ta, cũng là một thanh kiếm có tiếng. Keng, thế nhưng, kiếm trong tay của ông ta đã bị gãy làm đôi. Cơ thể của ông ta loạng choạng lui lại phía sau mấy bước. Đường Sở Vi cũng bị phản lực đẩy lùi lại phía sau. Giao thủ chiêu đầu tiên. Chân khí của hai người tương đương không phân cao thấp, thế nhưng kiếm trong tay của Giang Quốc Đạt đã hoàn toàn bại trước chân tà kiếm. Giang Cung Tuấn nhìn thấy một kiếm của Đường Sở Vi có uy lực như thế. Anh cũng rất vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là sự chua xót, một cô gái yếu đuối đã trưởng thành đến đáng sợ như thế trong một thời gian dài như vậy. Trong khoảng thời gian ấy, rốt cuộc cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì? Giang Cung Tuấn không thể tưởng tượng nổi. Giang Quốc Đạt nhìn thấy kiếm trong tay đã gãy, sắc mặt trầm xuống, cầm kiếm gãy, nhanh chóng lui lại, cơ thể xuất hiện cách xa trăm thước, kiếm gãy trong tay càng sáng hơn, phóng ra kiếm khí, tức khắc, thập tam đạo kiếm khí xuất hiện, giờ kiếm gãy trong tay chỉ về phía trước, thập tam đạo kiếm khí mạnh mẽ bắn ra. Đánh thẳng về phía Đường Sở Vi, cơ thể Đường Sở Vi bay lên, xuất hiện ở trên không trung cao trăm mét, chân tà kiếm trong tay bỗng chém ra, kiếm quang trăm mét xuất hiện, mang theo khí thế không thể địch nổi, mênh mông cuồn cuộn, nghiền nát mà đến, thiện tuyệt thập điểm của Giang Quốc Đạt, thập tam đạo kiếm khí do ông ta huyễn hóa ra, nháy mắt bị chém vỡ, một màn này, khiến nhiều người phải chấn động. Thiên tuyệt thập tam kiếm, được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, thế nhưng lúc này Giang Quốc Đạt thi triển ra thiên tuyệt thập tam kiếm. Kiếm khí lớn mạnh trong nháy mắt lại bị quét sạch, sau khi Đường Sở Vi chém ra một kiếm, nhanh chóng vọt về phía của Giang Quốc Đạt, xuất hiện ở trước mặt của ông ta, chân tà kiếm trong tay đâm ra, nhắm thẳng vào điểm yếu trên cơ thể của ông ta, vẻ mặt của Giang Quốc Đạt càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy ngày nay, ông ta bôn ba trong đêm, hấp thu chân khí của không ít võ giả. Bây giờ ông ta đã bước vào cảnh giới ngũ thiên thê. Ông ta cho rằng, dựa vào thực lực ngũ thiên thệ của mình, tuyệt đối sẽ là vô địch thiên hạ. Thế nhưng chẳng thể ngờ được rằng, Đường Sở Vi lại mạnh đến như vậy. Đường Sở Sở bây giờ so với lúc còn ở Mông Quốc đã mạnh lên rất nhiều. Giang Cung Tuấn cũng đứng ở nơi xa nhìn chăm chú, anh không có lập tức ra tay ngay, là bởi vì, anh muốn xem, thực lực hiện tại của Vi Vi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Từ uy lực kiếm mà Đường Vi Vi xuất ra, từ khí tức khi hai người giao thủ chiến đấu, anh cũng đại khái đã phân biệt được thực lực của Đường Sở Vi và Giang Quốc Đạt. Hai người đều có công lực ngũ thiên thể. Xem đến đây, vẻ mặt của Giang Cung Tuấn trở nên nghiêm túc. Thật là đáng sợ, cái này, mới được có bao lâu chứ? Mà Giang Quốc Đạt đã trở nên mạnh như này. Xem ra, trong khoảng thời gian này, ông ta lại đi hấp thu chân khí của không ít người. Nên công lực lúc này mới có thể tăng nhanh như vậy. Chết đi, trong lòng Giang Quốc Đạt hiện lên sát ý, Đường Sở Vị quá mạnh. Người này là chướng ngại lớn nhất cản trở ông ta xưng bá thiên hạ. Thậm chí sức uy hiếp còn lớn hơn so với cả Giang thời. Hôm nay, cô ấy bắt buộc phải chết. Sau khi nói ra chữ chết, một luồng khí tức to lớn từ trong cơ thể bộc phát ra. Khí tức cuồn cuộn như hồng thủy, chủ động phát động tấn công. Trận chiến, trong nháy mắt như lửa nóng, ngắn ngủi chỉ trong thời gian mấy giây. Hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, mặc dù vẫn chưa phân thắng bại. Thế nhưng Giang Cung Tuấn nhận thấy, khí tức trên người Đường Sở Vi đang có dấu hiệu suy yếu. Ở nơi xa, Giang Thời cũng đang âm thầm, quan sát chăm chú, nhận thấy khí tức trên người Đường Sở Vi có dấu hiệu suy yếu. Ông ấy cũng nhíu mày, thầm nói, có chuyện gì vậy, Vi Vi không phải là càng đánh càng mạnh hay sao? Bây giờ xuất chiêu, khí tức tại sao lại có dấu hiệu suy yếu? Chẳng lẽ, nó đã hoàn toàn hấp thụ máu rùa, chuyển thành công lực của bản thân? Nếu không có máu rùa duy trì, công lực của nó sẽ đạt đến cực hạn sao? Giang Thời phân tích, ông ấy cảm thấy, rất có khả năng này. Máu rùa, cần những cảm xúc tiêu cực nhất mới có thể bộc phát được uy lực mạnh mẽ nhất. Bây giờ năng lượng của máu rùa, cơ bản đã bị Đường Sở Vị hấp thu hết, đã biến thành công lực của Đường Sở Vi. Mà bây giờ, Đường Sở Vi đã có thực lực như này, không thể nào lại mượn sức mạnh của máu rùa để nâng cao chân khí của mình được. Ngũ thiên thể, không tồi, không tồi, trên mặt Giang Thời hiện lên vẻ hài lòng, ông ấy rất hài lòng về thực lực của Đường Sở Vi bây giờ. Qua một thời gian nữa, muốn bước vào cảnh giới thứ 9, không phải là việc khó. Sau khi quan sát một hồi, Giang Cung Tuấn cũng đại khái đã hiểu rõ về thực lực của Đường Sở Vi. Anh không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Anh không thể để Đường Sở Vi đối mặt với Giang Quốc Đạt thêm nữa. Bởi vì, đây không phải là trò đùa trẻ con. Đây là trận chiến sinh tử. Một sơ suất nhỏ, cũng có thể mất mạng. Dầm, Đường Sở Vi và Giang Quốc Đạt lại một lần nữa va chạm. Hai người đều bị sức mạnh đáng sợ đẩy lui lại. Lúc này, Giang Cung Tuấn nắm cơ hội, nhanh chóng lao đến, chớp mắt xuất hiện ở phía trước của Đường Sở Vi, kéo tay của cô, anh ra đây làm gì, mau lui xuống, Đường Sở Vi mở miệng quát lên, dưới cái nhìn của cô, cho dù Giang Cung Tuấn đã khôi phục được một chút chân khí, thế nhưng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Quốc Đạt. Trong vòng chiến đấu, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thôi. Cô cũng là do quá lo lắng, lúc này mới quát lên. Sau khi cô quát lên, vẻ mặt lập tức chuyển thành dịu dàng, hạ giọng nhẹ nhàng nói. Ông xã, anh đi xuống trước đi, em nhất định có thể giết chết Giang Quốc Đạt mà. Đường Sở Vi rất có lòng tin, bởi vì, chân khí địa sát của cô đã đạt đến mức độ kinh khủng. Cô tu luyện ra sát khí, uy lực tăng thêm một bậc, sát khí. Không gì không thể phá được, muốn giết Giang Quốc Đạt, không hề khó. Giang Cung Tuấn lại kéo Đường Sở Vi, nhìn cô khẽ lắc đầu, nói, Vi Vi, em lui xuống đi, để anh, làm loạn, anh có biết Giang Quốc Đạt mạnh thế nào không? Nhưng mà, một khắc này, Giang Quốc Đạt đã bắt được cơ hội, ông ta dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, bỗng chém ra một kiếm. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ phóng thẳng về phía Giang Cung Tuấn. Cẩn thận, Đường Sở Vị cảm nhận được, không khỏi kêu to nhắc nhở. Nhưng, Giang Cung Tuấn lại nhẹ nhàng bình thản giơ tay lên, đánh ra một trường, chân khí với uy lực đáng sợ cuồn cuộn, nghênh chiến cùng kiếm khí mạnh mẽ đang bắn đến. Dâm, dưới sự tấn công của chân khí thiên cương, kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt nổ tung. mà bóng dáng của Giang Cung Tuấn đã biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở phía sau Giang Quốc Đạt, trực tiếp vỗ một chưởng vào lưng của ông ta. Tốc độ của Giang Cung Tuấn quá nhanh, nhanh như chớp, nhanh đến mức Giang Quốc Đạt còn chưa kịp phản ứng, đã bị trúng một chưởng phía sau lưng. Một chưởng này, đánh ông ta khí huyết cuộn trào, đánh ông ta thổ huyết, đánh ông ta cơ thể lung lay siêu vèo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Cái này, sau khi Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Cung Tuấn ra tay, hoàn toàn ngây người. Cách chương.